Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1353, hoàn cảnh của chị họ Lương Mỹ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ban đầu chị định cho mấy đứa con trai học nghề, là các bác em nói bây giờ học nghề mộc không có tương lai, nếu có thể học thì cứ cho bọn trẻ học bây giờ. Các bậc phụ huynh rất thoáng, đều tôn trọng lựa chọn của con cái. Thẩm Nghiên nhìn bọn trẻ trong nhà, rồi nhìn chị họ Lương Mỹ. Năm nay, nhà chị ấy cũng về nhà ngoại, vừa hay gặp họ, nhưng trông chị ấy có vẻ già hơn so với trong trí nhớ của Thẩm Nghiên. Chị Lương Mỹ, bây giờ chị đang làm gì vậy? Có lẽ vì câu hỏi đột ngột của Thẩm Nghiên mà Lương Mỹ có chút căng thẳng, vội vàng xua tay nói. Không, không làm gì cả, ở nhà. Nói đến mấy câu sau, chị ấy cúi gằm mặt xuống. Thẩm Nghiên thấy chị ấy có vẻ kỳ lạ, đang định hỏi thì anh rể Lý Nhân Đào đã tiến lên chào hỏi cô. Em họ, nghe nói em còn kinh doanh ở Kinh Đô. Chắc là làm ăn tốt lắm, nhìn thấy anh rể vừa đến đã hỏi những câu vô duyên như vậy, hơn nữa trong mắt còn toàn là tham lam, nhìn là biết không có ý tốt, nụ cười trên mặt Thẩm Nghiên cũng nhạt dần. Cũng bình thường, sao vậy? Anh rể cũng muốn kinh doanh sao? Thẩm Nghiên nhướng mày nhìn anh ta, Lương Mỹ ngồi bên cạnh càng cúi thấp đầu hơn. Từ lúc về nhà đến giờ, trạng thái của chị ấy có vẻ không ổn lắm. Cũng không nói chuyện, chỉ ngồi im lặng nghe mọi người nói. Diệu diệu thần kỳ, sau khi Thẩm Nghiên hỏi câu này, cô có thể cảm nhận được sự xấu hổ của chị ấy càng rõ ràng hơn. Hì hì, làm gì có chuyện anh có vốn liếng để kinh doanh, nếu em họ có thể hỗ trợ thì tốt rồi. Chắc chắn anh cũng sẽ trở thành bà chủ lớn giống như em. Thẩm Nghiên không từ chối, chỉ cười nhìn anh ta hỏi ngược lại. Vậy anh rể biết làm gì? Hả, anh muốn mở cửa hàng thì cũng phải biết chút gì chứ. Anh cái gì cũng không biết mà lại muốn em bỏ tiền ra cho anh mở cửa hàng. Chuyện này hình như hơi phi thực tế thì phải. Ồ, hì hì, em nói chuyện này à, những thứ anh biết không nhiều lắm, nhưng mở cửa hàng, kinh doanh, thu tiền thì anh làm được. Lý Nhân Đào cười nói, trông giống như một người đàn ông nông thôn thật thà, chất phác, nhưng lời nói ra lại khiến mọi người câm nín. Không khí vui vẻ ban đầu bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Mọi người nhìn Lý Nhân Đào với ánh mắt kỳ lạ, nhưng anh ta dường như không nhận ra, vẫn tự biên tự diễn. Yêu cầu của anh cũng không cao, chỉ cần mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ là được, anh chỉ cần phụ trách thu tiền. Anh thấy tiền đầu tư ban đầu cũng không nhiều. Em họ có thể hỗ trợ một chút không? Thẩm Nghiên muốn phá lên cười. Người này đúng là mặt dày. Nhìn Lương Mỹ Vân xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Thẩm Nghiên cũng không tiện trách móc. Chỉ nhìn anh ta với vẻ mặt cười như không cười. Anh rể, bản thân anh không có bao nhiêu bản lĩnh. Nhưng tham vọng lại lớn đấy. Sao nào, anh tưởng tiền của em là tiền trên trời rơi xuống à? Muốn là có thể ném mấy chục nghìn tệ cho anh làm ăn. Số tiền này của em cho dù có ném xuống sông cũng phải tạo ra tiếng vang chứ. Đưa cho anh, em được lợi ích gì? Cách chương.